Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 345 người chết không hề giá trị. Doflamingo đã chết. Akainu vội vàng tổng bộ rời cùng tương lai tiến công Y biết sự. Yêu cầu xử lý công tác ngàn đầu vạn tự. Cả người vội đến không được. Ở trăm vội chung nhận được cái này điện thoại một trận vô ngữ. Êm đẹp. Như thế nào lại đã chết một cái Shichibukai? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì là ngươi tới nói chuyện này? Ngươi không phải ở nghỉ phép sao? Doflamingo đi ngươi nào? Hắn vì cái gì đi Alabasta? Akainu ý nghĩ thực nhanh nhẹn. Hỏi ra liên tiếp vấn đề, Vivi nghĩ nghĩ. Nói, ta nhận được bên này cầu viện điện thoại. Liền từ Rivers Mountain tiền tuyến hướng Whiskey Peak đuổi. Sau đó, phi hành thời điểm thoáng lệch khỏi quỹ đạo một chút phương hướng. Chờ ta đuổi tới thời điểm, Doflamingo đã chết, thi thể đều lạnh, chỉnh sự kiện còn có cái gì yêu cầu ta biết đến nội tình sao? Akainu đối hải tặc luôn luôn chướng mắt, Doflamingo trong mắt hắn cùng khác hải tặc không khác nhau. Chết thì chết, hắn không cho rằng Vivi cùng Doflamingo có cái gì giao tình. Hiện tại chuyên môn gọi điện thoại lại đây. Khẳng định còn có khác ẩn tình, là cái dạng này. Doflamingo bị hải tặc đuổi giết. Trước khi chết đã từng cấp thiên long nhân bên kia đánh quá điện thoại. Sau đó, Vivi một bức ngươi đừng vội. Chờ ta cho ngươi biên khẩu khí giải thích nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Sau đó, ân, thời điểm chiến đấu, Sengoku nguyên soái vừa lúc đi ngang qua. Lão nguyên soái cơ vu nghĩa phẫn, ra tay giúp trợ Doflamingo, đồng thời còn gọi ta lại đây chi viện, Akainu liền cảm thấy đầu đều lớn. Hắn rất tưởng hỏi một chút, người nói cái này Sengoku, là ta nhận thức cái kia Sengoku sao? Việc này như thế nào còn đề cập đến hải quân tiền nhiệm nguyên soái? Hắn 23 tuổi gia nhập hải quân, hiện giờ 53 tuổi. Nhận thức Sengoku không sai biệt lắm 30 năm thời gian. Sengoku đối hải tặc cực kỳ thống hận. Nhìn đến Doflamingo bị người truy chém. Không qua đi đá hai chân liền không tồi. Còn cơ vu nghĩa phẫn, hỗ trợ. Người ở đậu ta, hắn tính cách thâm trầm. Chỉ là ân, một tiếng. Ý bảo Vivi tiếp tục nói, địch nhân quá mức hung tàn. Trái cây năng lực cũng thực quỷ dị. Cái này Trafalgar lo đỉnh lão nguyên soái công kích, mạnh mẽ đánh chết Doflamingo. Lão nguyên soái vì hải quân chiến đấu hăng hái nhiều năm. Một thân thương bệnh, tuổi già sức yếu, chung quy là không ngăn lại giết người hung thủ. Trafalgar lo liền như vậy chạy trốn, mà ta bởi vì một ít, ân, cái kia, bởi vì một ít cá nhân nguyên nhân, cho nên không có kịp thời đuổi tới. Trước mắt chính là như vậy một cái tình huống, Sengoku nguyên soái ra tay. Cũng chưa ngăn lại địch nhân. Này địch nhân là ai a? Là tứ hoàng Big Mom vẫn là Red Hair a? Nói lão nguyên soái một thân thương bệnh càng là buồn cười. Akainu rất rõ ràng, lão nhân thân thể hảo đến không được. Sengoku loại này ăn động vật hệ huyễn thú loại ác ma trái cây người. Không có tự nhiên hệ phạm vi lớn công kích phương thức. Không có siêu nhân hệ kỳ lạ năng lực, nhưng động vật hệ ác ma trái cây năng lực giả lại có được siêu cường thân thể tố chất. Chính mình đã chết, lão nhân cũng không tất sẽ chết đến nỗi Vivi lạc đường sự. Akainu nhưng thật ra cảm thấy bình thường. Vị này công chúa điện hạ vẫn luôn có này tật xấu. Mọi người cơ bản đều biết, người làm nàng đi theo quân hạm đi không thành vấn đề. Người muốn cho nàng một mình ra tới cứu viện. Kia thật là yêu cầu xem vận khí, nàng chính mình cũng không biết chính mình ở đâu. Ngươi làm nàng tới cứu ngươi. Doflamingo vận khí không tốt, chỉ có thể nói như vậy, Akainu đem chỉnh sự kiện lặp lại suy nghĩ hai. Lần, ta đã biết, đề cao Trafalgar lo tiền thưởng truy nã. Còn lại sự ngươi liền không cần phải xen vào, Vivi vui tươi hớn hở gật đầu xưng là, Doflamingo đã chết. Việc này ảnh hưởng lớn sao? Nói đại cũng đại, nói tiểu cũng tiểu, thế lực tổn hao nhiều hắn đã không có nguyên thời không như vậy quan trọng. Akainu ở biết được chuyện này còn đề cập đến Sengoku sau. Lập tức ý thức được chỉnh sự kiện thủy rất sâu. Việc này liền cùng hắn không quan hệ. Làm nguyên soái, hắn đối thế giới chính phủ bên kia giải thích một chút là được. Tin hay không tùy thích. Tin hay không đều là kết quả này, các ngươi còn có thể làm sao bây giờ? Người đã chết, thế giới chính phủ không có khả năng vì một cái người chết tới điều tra vừa mới về. Hưu Hải quân nguyên soái, đừng động là bởi vì cái gì nguyên nhân? Một khi điều tra tiền nhiệm nguyên soái tin tức tiết lộ. Vậy quá làm người thất vọng buồn lòng, vạn nhất đem lão nguyên soái bức nóng này. Lão nhân đột phát kỳ tưởng, lão tử đương cả đời hải quân. Các ngươi cũng dám như vậy đối đãi ta. Lão tử muốn chân chính quân lâm thiên hạ. Lão tử muốn đi đương hải tặc vương. Lúc ấy việc vui liền lớn, Doflamingo cái này tứ hoàng dưới lớn nhất hải tặc đoàn theo. Thủ lĩnh chém đầu, gia tộc cán bộ bị một lưới bắt hết mà tuyên bố chung kết, cuối cùng một cái cao giai cán bộ Piker. Kiệt lực bỏ mình, McFly bị Sengoku một chưởng đánh vào đáy biển. Này đồng dạng là cái ác ma trái cây năng lực giả. Bởi vì cứu viện không kịp thời. Bị chết đuối, Zola, Gladius, Buffalo, Senerping này đó gia tộc cán bộ toàn bộ bị bắt, chỉ có lưu tại tân thế giới. Xem như mình hữu tính chất Caesar Cloud. Cùng với giám thị Caesar Cloud tuyết nữ Monet bởi vì không có tới vĩ đại đường hàng hải duyên cớ. Tránh được một kiếp, mất đi Doflamingo cái này chỗ dựa. Hai người sau này nhật tử sẽ rất khổ sở, đáng giá nhắc tới chính là Baby Nam. Cái này ăn Amam Fruit, có thể đem thân thể tùy ý bộ vị đều biến thành vũ khí nữ nhân ở trong chiến đấu bị kích từ lực hút. Qua đi, nàng ma xui quỷ khiến hỏi một câu, ngươi yêu cầu ta sao? Kít không hề nghĩ ngợi, liền dùng mệnh lệnh miệng lưỡi làm nàng đi nghĩ cách cứu viện chính mình thuyền viên ở Sengoku truy. Kích Doflamingo. Mà Vivi còn ở trên đường kia đoạn thời gian, Kit có bó lớn cơ hội có thể chạy trốn. Nhưng hắn muốn cứu hảo huynh đệ Kira, liền còn thừa thuyền viên cũng tưởng cùng nhau mang đi, này liền tương đối chậm trễ thời gian. Chờ Vivi lạc đường trở về thời điểm, vừa lúc nhìn đến Whiskey Peak hải tặc muốn chạy. Không phải một cái hai cái, là sở hữu hải tặc đều phải chạy, này nào hành a? Nàng cũng không có thời gian đi cẩn thận phân biệt. Trực tiếp một cái Haosoku Haki quét ngang toàn trường. Cắt lúa mạch giống nhau chấn hôn mê sở hữu hải tặc cùng hải quân. Nhị cơ tổ hợp nhưng thật ra không vững. Nhưng thủ hạ toàn hôn mê. Bọn họ lại có bản lĩnh cũng không thể mang theo mấy chục cái hôn mê bất tỉnh người giá thuyền chạy. Trốn a, bọn họ hải tặc thuyền cũng không phải là Going Merry. Nhân thủ thiếu nói căn bản là khai không đứng dậy. Hai người chỉ có thể thành thành thật thật mà trở lại nhà tù. Tiếp tục hưởng thụ Sengoku trên nắm tay, trí tuệ tác động, Baby Nam hỗn tạp ở một đám kít hải tặc. Đoàn hải tặc, cũng không ai đối thân phận của nàng tiến hành phân biệt. Mơ màng hồ đồ, Whiskey Peak hải quân liền đem nàng tính làm kít một đám bởi vì thuyền trưởng cùng Sengoku quan hệ. Ở ngục giam nội đãi ngộ so bình thường hải tặc hảo không ít. Don Quixote gia tộc kia mấy cái cán bộ mắt thấy đồng bạn đạt được càng tốt cơ hội. Ai cũng không có ra tới chỉ ra và xác nhận Baby Nam. Những cái đó tầng dưới chót hải tặc nhưng thật ra chỉ ra và xác nhận. Nhưng mấy cái gia tộc cán bộ một mực chắc chắn không quen biết Baby Nam, Vivi vội vàng trùng kiến. Whiskey Peak sự. Sengoku ở Doflamingo hải tặc trên thuyền gặp qua Baby Nam, nhưng hắn không hé răng. Sự tình hắc không đề cập tới, bạch không đề cập tới. Liền như vậy lừa dối đi qua. Hết chương.